Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 690, chương 692, thông minh hoa nhài. Ngăn cản gió dài vũ thu nhao nhao. Tứ hải bát phương cùng một mây. Đàm chân đi, sự tình lần trước cứ như vậy có một kết thúc. Vu Tuấn cũng không chậm trễ. Để Tiểu Lưu lái xe tiếp tục tại phụ cận tìm kiếm trời mưa địa phương. Còn không có lên xe, Hoa Nhài liền trông mong cùng tới, nghĩ cùng đi liền lên xe. Xem xét nó thẹn lông mày đạp mắt dáng vẻ, Vu Tuấn liền biết nó trong lòng đang suy nghĩ gì. Trước tiên đem trên chân nước lau sạch sẽ, Hoa Nhài vui tươi hớn hở kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa xe. Ngồi tại mềm mại da thật trên nệm lót, nhận lấy Vu Tuấn đưa tới hai chương khăn tay, lau đi bốn cái móng vuốt lớn bên trên dính lấy nước mưa. Sau đó chờ không nổi đóng cửa, nó liền vội vàng từ trên cổ gỡ xuống máy tính bảng. Cực nhanh đánh mấy chữ, Tiểu Lưu, lái xe, Tiểu Lưu, Vu Tuấn minh bạch, con hàng này kỳ thật không phải có mơ tưởng đi theo chơi. Nó liền rất đơn thuần nghĩ đến đắc ý như thế một chút. Lại nói cái này cũng không dễ dàng. Đại Hắc cũng bắt đầu tự học sơ trung vật lý. Hoa Nhài rốt cục cũng học được nói thêm mấy câu. Hoa Nhài qua một đoạn thời gian nữa liền 3 tuổi đi. Xem ra tinh lực thịnh vượng nhất, nhất nghịch ngợm gây sự thời đoạn đã qua. Nhìn ngoài cửa sổ không ngừng thay đổi cảnh sắc, Vu Tuấn lòng có cảm khái. Đạt được hệ thống đã 3 năm. Trong 3 năm này, thật đúng là phát sinh không ít chuyện. Nhưng hồi ức chính là như thế nói nhảm. Mặc kệ người hồi ức chính là 1 phút trước, vẫn là hồi ức 1 năm, thậm chí 10 năm mấy chục năm, cảm giác đều chẳng qua là một cái chớp mắt thoáng qua. Đại sư, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Rời đi Vọng Tử Sơn về sau, Tiểu Lưu hỏi. Vu Tuấn mở ra trên điện thoại di động dự báo thời tiết. Đang muốn nhìn xem phụ cận chỗ nào đang đổ mưa. Đột nhiên liền sau khi nghe được chỗ ngồi truyền đến một thanh âm. Đi Nga Mi, Vu Tuấn cùng Tiểu Lưu không khỏi đồng thời quay đầu. Chỉ thấy Hoa Nhài hứng thú bừng bừng đem đầu to. Ghé vào hai chỗ ngồi ở giữa. Lộ ra một bộ, ta lợi hại đi. Còn không mau chạy tới khen ngợi bản vương. Biểu lộ. Vu Tuấn nhìn một chút dự báo thời tiết, Nga Mi bên kia quả nhiên báo cáo có mưa nhỏ, mà lại Nga Mi là đại hạ mưa xuống số trời nhiều nhất địa phương. Đi hơn phân nửa không có sai, chỉ là Vu Tuấn trong lòng nghi ngờ, Hoa Nhài thật biến thông minh như vậy, không chỉ có thể chỉ huy Tiểu Lưu lái xe, ngay cả du lịch công lược cũng có thể làm rồi. Thấy Vu Tuấn không nói gì, Hoa Nhài có chút mất hết cả hứng rút về chỗ ngồi phía sau. Bản vương hôm nay biểu hiện như thế kinh diễm. Vì cái gì ngay cả khích lệ đều không có một câu. Cái này chủ nhân gần nhất càng ngày càng nhỏ khí. Còn không bằng lão Nghiêu đâu. Hồng bao đều là bao nhiêu vạn cho. Sô-cô-la cũng là bó lớn mua. Nó lặng lẽ nhìn một chút máy tính bảng bên trên kịp thời thông tin phần mềm. Đừng nói cái đồ chơi này thật đúng là dùng tốt. Chỉ cần mở ra, Đại Hắc liền có thể nghe được chủ nhân bọn hắn nói chuyện. Sau đó kịp thời cho nó phát tới giọng nói. Để nó có thể biểu hiện kinh diễm một thanh. Bất quá giá cả giống như cũng có chút quý. Đại Hắc bang nó lắp đặt cái này đồ vật. Liên đới cái này mấy ngày phí phục vụ. Đem nó tất cả hồng bao đều lấy đi. Nếu là không thể thành công gây nên chủ nhân chú ý, cho nó đến chút gì ban thưởng, vậy lần này liền có chút thua thiệt lớn. Nghe nói những cái kia hồng bao có thể đủ nó ăn một tháng sô cô la, nói không chừng là 2 tháng. Đại Hắc tên kia ỷ vào mình biết tính sổ, luôn thích trừ nó tiền trinh tiền, bất quá trừ liền trừ đi, bản vương sẽ quan tâm sao? Đương nhiên không quan tâm. Nó gần nhất phát hiện một cái địa phương, bên trong cất giấu rất nhiều tiền, chờ ngày nào vui lòng thời điểm, đi bên trong một đống trở về, hù chết cái kia keo kiệt lão hắc. Đến núi Nga Mi dưới chân, đã là cơm tối thời gian. Không khí nơi này ẩm ướt, cơ hồ có thể vặn xuất thủy. Chân núi nước sông lao nhanh, trên núi cũng là sương trắng tràn ngập. Bầu trời mây đen dày đặc, đoán chừng trên núi chính rơi xuống mưa to. Cho nên Vu Tuấn không muốn chậm trễ, chuẩn bị trong đêm lên núi. Nga Mi liền nghỉ mát thánh địa. Bất quá bây giờ đầu thu sắp tới, mùa thịnh vượng đã qua. Bởi vì độ cao so với mặt biển quá cao, Nga Mi khí hậu biến hóa đa đoan. Từ trên xuống dưới, vùng băng giá, á vùng băng giá, ôn đới, á nhiệt đới đều đầy đủ. Dưới núi xuyên ngắn tay, đỉnh núi xuyên áo bông đều không phải cái gì chuyện mới mẻ. Ngươi chờ chút đi tìm khách sạn ở đi. Ngươi muốn đi lên chơi, ngày mai liền tự mình đi. Vu Tuấn nói với Tiểu Lưu. Thời tiết tốt, ta đoán chừng muốn tại nơi này dừng lại thêm mấy ngày. Được rồi đại sư, Tiểu Lưu vỗ vỗ xe. Ngươi không ăn chút cơm lại đi. Không đói bụng, Vu Tuấn lại quay đầu hỏi Hoa Nhài. Ngươi là Lưu xuống tới, hay là theo ta đi? Hoa Nhài trừng mắt nhìn, sau đó cực nhanh đem tấm phẳng đem ra, biểu lộ nghiêm túc ở phía trên ấn mấy lần. Trên núi có ăn ngon sao? Vu Tuấn nhíu nhíu mày. Không có, vậy ta không đi. Vu Tuấn đến vị thâm trường nhìn nó một chút, vừa mới vì con hàng này đổi tính, kết quả vẫn là cái ăn hàng. Nhưng đem nó lưu tại nơi này cùng Tiểu Lưu cùng một chỗ. Tiểu Lưu đoán chừng hâu không ngừng nó. Thế là nói ra, trên núi có hầu tử. Hoa Nhài nghe nhãn tình sáng lên. Hầu tử, nó đã lớn như vậy, còn không có nhìn qua thật hầu tử. Bằng không cùng theo đi chơi. Kết quả vừa định lay động một chút xóa tung cái đuôi to, biểu thị nó phi thường vui lòng đi thời điểm. Máy tính bảng lại phát ra thanh âm, nói không đi, liền không đi. Vu Tuấn, Hoa Nhài, lão hắc không mang dạng này chơi có được hay không? Bản vương thật rất muốn đi à? Vì cái gì ngươi không hiểu bản vương tâm tình đâu? Thật không đi, nói không đến liền không đi. Ngươi cắn ta, Vu Tuấn nhướng mày, con hàng này còn to gan quá rồi à? Hoa Nhài biểu lộ cứng ngắc. Trong lòng cũng rất hủy khuất a. Chủ nhân ngươi muốn nghe hay không ta giải thích? Cái này thật không phải ta ý tứ. Còn có lão hắc ngươi có phải hay không muốn đùa chết bản vương a? Lại dám đối chủ nhân nói như vậy? Người ta đều là hố cha, ngươi đây là tại hố muội a. Tin không tin bản vương thuận sóng điện tới trở mặt với ngươi. Nó đều có chút hối hận tiếp nhận lão hắc đề nghị này. Làm sao bây giờ? Mắt thấy mặt của chủ nhân đều đen. Đây là muốn chuẩn bị ăn thịt chó tiết tấu sao? Nhưng nó hiện tại đâm lao phải theo lao. Có miệng khó trả lời. Được rồi, Vu Tuấn khẽ thở dài một hơi. Cái này cũng trách hắn. Cho tới nay đều sơ sót đối Hoa Nhài giáo dục. Bỏ mặc nó bản thân trưởng thành. Như vậy đi. Thế là hắn nói, người trước cùng Tiểu Lưu đi ăn cơm. Ăn nhiều một chút ăn ngon. Sau đó chính ngươi đuổi theo mùi của ta lên núi. Hoa Nhài nghe xong không phải ăn thịt chó. Mau đem máy tính bảng khép lại. Sau đó cực nhanh nhẹ gật đầu. Việc này không thể lại để cho lão hắc nhúng vào. Nếu không đêm nay mạng nhỏ khả năng liền không có. Chờ Vu Tuấn đi về sau. Tiểu Lưu cười nhìn một chút Hoa Nhài. Sau đó lái xe đi phụ cận trên trấn. Tìm một nhà tương đối thanh tĩnh nhà hàng nhỏ. Hắn biết Hoa Nhài thích ăn giò, cố ý giúp nó điểm ba cái, mình liền điểm một cái rau xào. Đi ra ngoài bên ngoài, hắn không thích ăn uống thả cửa, đặc biệt là tại cần hoàn trả tình huống dưới, mà lại hắn cảm thấy bên ngoài nhà hàng đồ ăn cũng liền như thế. Có còn không có lão bà hắn làm đồ ăn ăn ngon. Nghĩ đến lão bà, hắn thừa dịp chờ món ăn thời điểm lấy điện thoại ra. Cho hắn lão bà phát một cái tin tức. Báo cáo một chút vị trí hiện tại. Lại nói một chút vất vả loại hình chi kỷ lời nói. lão bà hắn hiện tại so với hắn còn muốn vất vả. Một người muốn chiếu cố một cái cửa hàng, còn có một đứa bé 3 tuổi, nhiều tiểu hài thế nhưng là thật đáng ghét a. Suốt ngày tay không ngừng chân không ngừng, lục tung nhảy lên đầu lật ngói. Tại trong tiệm thời điểm, tùy thời được đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Hắn đối nhi tử kiên nhẫn xem như rất khá, nhưng thường xuyên đều bị hắn làm tam thi thần nhảy. Nhìn xem trên điện thoại di động tin tức cũng không có kịp thời trở lại đến. Hắn biết lão bà cái này thời điểm hẳn là bề bộn nhiều việc, không có thời gian quản lý hắn. Ai, kiên trì một cái đi lão bà. Tiểu Lưu buông xuống điện thoại, tự nhủ nói, chờ chúng ta đem mua nhà tiền tồn đủ rồi, liền không cho lão bà như thế vất vả, mỗi ngày ngay tại trong nhà chơi lấy, chiếu cố tốt hài tử là được rồi. Kết quả vừa mới dứt lời, liền nghe hoa nhài đặt ở trên bàn máy tính bảng bên trong phát ra thanh âm. Tiền đồ. Tiểu Lưu nghe sững sờ, nhìn một chút ngay tại ngoạm miếng thịt lớn hoa nhài. Ngươi là đang nói chuyện với ta? Hoa nhài có chút lúng túng nhìn xem hắn. Không phải, bản vương nói. Thật không phải là, ngươi nhìn ta không phải ngay tại ăn thịt sao? Nơi nào có không nói chuyện với ngươi? Cái này lão hắc lại tại chơi gì vậy? Ai, ngươi làm sao lại lý giải? Tiểu Lưu lắc đầu, chúng ta những cái này sinh hoạt tại tầng dưới chót người, không có cách nào, không liều mạng kiếm tiền, về sau ta nhi tử sẽ còn giống như ta. Ngươi nói hắn như vậy tiểu, cái gì cũng đều không hiểu, ta bỏ được để hắn qua loại này hỏng bét sinh hoạt, vẫn là mệnh của ngươi tốt. Hoa nhài cờ rốp một tiếng đem đại xương cốt cắn nát, đắc ý cảm thụ được cái này giòn tan tư vị, thầm nghĩ các ngươi nhân loại thật kỳ quái, nhất định phải sinh tiểu hài làm cái gì, thật là tự tìm phiền não, mà lại bản vương mệnh thật được không, hỏng bét thấu tốt a. Lão hắc tên kia cả ngày liền biết khi dễ nó, lừa nó số không dùng tiền, nói là giúp nó tồn lấy, quản lý tài sản, quỷ liên nó có phải hay không vụng trộm cầm đi mua đường ăn. Chủ nhân gần nhất cũng không thế nào ở nhà, đi ra ngoài đều không mang theo nó, còn có con kia mèo con, bản vương đối với nó tốt như vậy, kết quả nó ăn một lần đã no đầy đủ liền bò lên trên nóc phòng, đi trông coi nó tiểu cá khô. Bản vương mặc dù cũng có thể lên nóc phòng, nhưng mỗi ngày phòng trên đỉnh cũng không phải sự tình a. Chó sinh phiền não, như thế nào các ngươi những này nhân loại có thể lý giải? Than thở, hối hận, lúc này tấm phẳng bên trên lại phát ra thanh âm. Ngươi thế nhưng là đại sư người điều khiển, tiền đồ bất khả hạn lượng, tại sao có thể như vậy xem thường mình? Tiểu Lưu lần này triệt để ngây dại, đây là có chuyện gì? Cái này máy tính bảng thế mà chính mình nói chuyện. Không đúng, máy tính bảng có thể tự động phát ra không hiếm là. Nhưng câu nói này rõ ràng chính là nhằm vào hắn mới vừa nói những cái kia a. Chẳng lẽ hoa nhài đã siêu việt đại hắc, có thể dùng tâm linh khống chế rồi? Đặt từ trước kia hắn là tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy, nhưng bây giờ thấy qua cổ quái kỳ lạ sự tình nhiều lắm, không khỏi liền hướng phương diện này muốn đi. Lúc này hoa nhài đã đem 3 cái đại giò đã ăn xong. Mặc dù cảm thấy lão hắc có chút không tử tế, lung tung đánh giá người khác nhân sinh, bất quá nó cũng cảm giác đến, Tiểu Lưu gần nhất cảm xúc hoàn toàn chính xác có chút không đúng. Có thể là nghĩ lão bà nghĩ, làm chủ nhân người điều khiển, làm sao có thể trong thời gian làm việc nghĩ lão bà đâu. Thế là nó rút một tờ giấy lau miệng, trịnh trọng ngồi trên ghế. Tới, hôm nay cái này 3 cái giò mùi vị không tệ, bản vương tâm tình tốt, miễn phí làm cho ngươi cái tâm lý phụ đạo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.